Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Tô Thanh cười, hắn cười có chút âm hiểm. Cái này đánh dấu liền biến cường hệ thống, cũng là thật sự có ý tứ. Cái này không phải liền là muốn để ta trực tiếp ăn cắp Côn Bằng lão tổ trong tay Hạo Thiên Kính sao? Côn Bằng nhân họa đắc phúc đạt được Hạo Thiên Kính, mặc dù bị Hạo Thiên Đại Đế truy sát, lại là đã nhanh phải sâu nhập Bắc Minh chỗ, rất có thể trốn qua nhất kiếp. Nói thật, đây chính là lệnh Tô Thanh trong lòng có điểm không thoải mái. Bây giờ Diệu Thủ Không Không Phù xuất hiện, quả thực chính là thần lai chi bút. Hệ thống, ta muốn yêu chết ngươi. Tô Thanh nội tâm nghĩ như thế nói. Lại nói, Côn Bằng điên cuồng thiêu đốt quanh thân huyết mạch, bắn ra thiên hạ cực tốc, dù cho là Hạo Thiên Đại Đế trưởng khống thiên địa quyền hành, thần thông vô lượng, lại là cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Côn Bằng thân ảnh chạy trốn tới Bắc Minh chỗ. Bây giờ, hắn duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một cái. Vậy liền là điên cuồng thi triển ra một kích cuối cùng. Cho dù là không thể đem Côn Bằng trực tiếp chém giết, cũng có thể đem Hạo Thiên Kính đánh bay. Giết, giết, giết. Hạo Thiên Đại Đế trong tay sát kiếm chảy xuôi đen nhánh vân vân, mỗi một cái vân vân ở giữa đều dũng động phi thường dọa người khí tức. Kiếm ra, cuồng bạo khí thế bộc phát, tựa hồ muốn chém rách cái này mênh mông thiên địa. Không được, Côn Bằng gào thét, hắn đã phát giác được khủng bố nguy cơ sinh tử. Theo Hạo Thiên Đại Đế kiếm chém ra, sắp đến một ngày hắn bị hắc sắc sát kiếm uy năng bao phủ. Thậm chí thật sự có 9 thành khả năng sẽ chết không nơi táng thân. Hiện tại mới ý thức tới không tốt, đã muộn. Trách thì trách người quá mức tham lam. Ta Hạo Thiên đồ vật há lại dễ dàng như vậy liền bị đoạt đi. Hạo Thiên Đại Đế nội tâm sát ý liên tục xuất hiện, giận trùng thiên địa thương khung. Hắn muốn chém giết Côn Bằng, tự nhiên là bởi vì Côn Bằng lão tổ trộm đi Hạo Thiên Kính, làm hắn không thể không tự ẩn tàng tại phía sau màn hắc thủ, đi đến trước mặt mọi người. Cái này vô số năm qua ẩn tàng, cuối cùng thất bại trong gang tấc, kiếm quang ngưng kết ra đáng sợ phong mang, khuấy động hư không, trong lúc nhất thời, thương khung đều đã âm u xuống tới, xuất hiện khủng bố hắc động. Tựa hồ thiên vết tích, muốn thôn phệ vạn vật, hủy thiên diệt địa, dạng này uy năng thật rất khủng bố. Tại Hạo Thiên Đại Đế suy đoán hạ, đối mặt dạng này uy năng, Côn Bằng lão tổ nếu như không muốn bị hắc động thôn phệ, tất nhiên sẽ lợi dụng Hạo Thiên Kính ngăn cản. Nhưng là, hắn nghĩ sai, lúc này Côn Bằng lão tổ đã được ăn cả ngã về không? Hắn tin tưởng chính mình một ngày lại lần tế ra Hạo Thiên Kính, tất nhiên sẽ bị Hạo Thiên cướp đi. Bây giờ, hắn đã liền gánh chịu tam thi thần linh bảo đều đã không có. Hạo Thiên Kính là hắn lại lần đặt chân đỉnh cấp đại thần thông giả mấu chốt. Nghĩ tới đây, Côn Bằng vậy mà trực tiếp ôm trong ngực Hạo Thiên Kính, nhìn cũng không nhìn sắp đánh tới phong bạo, hướng về Bắc Minh bên trong trốn chạy, mặc cho kia khủng bố kiếm đạo phong bạo không chút kiêng kỵ đánh tới. Lập tức, Côn Bằng lão tổ tiếp nhận đến thiên đao vạn quả tra tấn. Cuối cùng, hắn mặc dù thoi thóp, nhưng vẫn là gắng vượt qua. Ta vẫn là thắng, đợi đến Hạo Thiên Kính biến thành ta tam thi hóa thân, ta sẽ đem đây hết thảy đều trả thù tới. Hạo Thiên Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, các ngươi có một cái toán một cái, cũng không có thể đào thoát ta trả thù. Bắc Minh Chi Hải chính là để Côn Bằng lão tổ đất phần trăm, tại nơi này hắn mới có thể có được nhanh chóng khôi phục. Bắc Minh chỗ thuộc về Côn Bằng chủ trận, rơi vào Bắc Minh bên trong, đã nháy mắt hóa thành đại côn. cùng Bắc Minh Triệt để dung hợp lại cùng nhau. Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo rất mạnh, nhanh đi lại là vô pháp cùng chiếm cứ chủ trận Côn Bằng lão tổ so sánh với. Nhìn xem bỏ trốn mất dạng Côn Bằng lão tổ, Hạo Thiên đều sắp tức giận nổ, hai con mắt của hắn bắn ra lăng lệ sát cơ, toàn thân bạo thao thiên pháp lực ba động, kiếm đạo khí tức chấn động cửu thiên thập địa. Nhưng là, lúc này lại là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hạo Thiên kính, tố sắc vân giới kỳ, thành vì người khác chiến lợi phẩm, còn đem của mình kiếm đạo bí mật bảo lộ ra, lần này không có đem Tử Vi Đại Đế chém giết, còn làm hắn tổn thất nặng nề, thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tử Vi Đại Đế, đây hết thảy đều là bởi vì Tử Vi Đại Đế nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì hắn, ta làm sao đến mức như thế? Hạo Thiên Đại Đế bản tôn hóa thân lưu tinh, lại lần hướng về Thường Dương Sơn mà tới. Chỉ là Tô Thanh lúc này đã sớm hóa thành lưu quang, lại lần hướng về Vu tộc Tổ Thần Điện mà đi. Cùng Hạo Thiên Đại Đế bất đồng, Tô Thanh có thể nói là thu hoạch khá phong. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng Tố Sắc Vân Giới Kỳ chính là Ngũ Phương Kỳ chi nhị, lại thêm Lạc Bảo Kim Tiền, Kiền Khôn Xích cùng với kia sắp tới tay Hạo Thiên Kính, lại lần gặp được Triệu Công Minh. Đây chính là không thiếu hụt giao dịch vật phẩm, mà Thái Dương bản nguyên lực lượng, để Tô Thanh được ích lợi không nhỏ. Một đoàn Thái Dương kim diễm tại thân thể bên trong dòng nước chảy, nhục thân đạt được một loại tẩy lễ. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác chỉ cần mình muốn, có thể tùy tiện tiến nhập Thái Dương tinh bên trong. Chân chính để hắn cảm giác được ngạc nhiên địa phương còn là Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo, tuyệt đối lệnh Tô Thanh thực lực đề thăng không chỉ một bậc. Nói thật, có một cái kiếm đạo tư chất yêu nghiệt đệ tử, đối ta người sư phụ này đến nói, cũng là một loại buồn rầu. Lúc trước ta, cũng coi là trưởng khống vô số thần thông, nhưng là tại chính mình đệ tử Ngao Loan trước mặt, lại là có chút không ngóc đầu lên được. Hiện tại xem như hào nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc vậy, nếu như liền liền đệ tử nghi ngờ trong lòng, cũng không có thể giải quyết, vậy thật là làm bậy thầy người. Đột nhiên, ngay tại phi độn Tô Thanh, trên mặt mang lên một điểm nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh chỗ, lại nói, ngạnh kháng Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo, lúc này Côn Bằng lão tổ nhục thân tuyệt đối thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, Bắc Minh chỗ chính là nó sinh ra chỗ, tựa như là mẹ của hắn, có thể mỗi giờ mỗi khắc phóng xuất ra một loại lực lượng thần bí, làm hắn thân thể dần dần khôi phục. Hắn không nhìn chính mình nhục thân thương tích, óng ánh đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong tay Hạo Thiên Kính. Cực phẩm linh bảo Hạo Thiên Kính, mặc dù không cách nào giống như Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa thiên cơ ngưng luyện ra chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng là chiến đấu chân chính lực tăng thêm, lại là mạnh hơn Hà Đồ Lạc Thư không ít. Một ngày ta đem Hạo Thiên Kính, không đúng, hiện tại nên gọi là Côn Bằng Kính, cô đọng thành vì tam thi hóa thân, sức chiến đấu tuyệt đối không lui mà tiến tới, nhất cử siêu việt ta cao nhất thời điểm. Nghĩ tới đây, Côn Bằng đã cười ngây ngô lên. Buồn cười nhị đồ đần. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột ở bên tai của hắn vang lên, để Côn Bằng lão tổ không khỏi chấn kinh. Ai? Hắn thần sắc cảnh giới không thôi, chỉ là trả lời hắn là một bàn tay vô hình trường từ hư không bên cạnh hắn xẹt qua. Côn Bằng muốn tránh né, lại là căn bản không kịp, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay giáng lâm. Ếch! Theo sau Côn Bằng lão tổ thần sắc trở nên quái dị, cái này một cái nhìn như phi thường khủng bố bàn tay rơi hạ, lại là không có sinh ra bất kỳ tổn thương. Cái này, Côn Bằng mộng, bỗng nhiên, hắn tựa hồ ý thức được một việc, thần sắc đại biến. Côn Bằng Kính,